cũng không có cần ngươi hỗ trợ mới có thể làm chuyện. Cho nên ta thắng sẽ trực tiếp tiễn ngươi trở về địa ngục. Ta không có vấn đề. Frieza nghẹo đầu, tự tin nói, miễn là ngươi có thể thắng, ta sẽ thật cao hứng. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đưa ngươi trở về địa ngục, chỉ là để cho ngươi lại hảo hảo lãnh tĩnh, hảo hảo tu luyện một chút. Nói không chừng rất nhanh lại sẽ để cho ngươi đi ra chơi một chút. Son Gouben thản nhiên nói, ta là không có khả năng bại. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên, làm sắc đóng băng khí công đạn đột nhiên bắn về phía Frieza. Chỉ thấy Frieza một tay nhắc tới, giang bàn tay ra ấn về phía khúc côn cầu. Đột nhiên khúc côn cầu tiêu thất, làm sắc khí công đạn mui thuyền bạo tạc. Đó là thuộc về Frieza khí công đạn. Điểm này khí công đạn bạo tạc đương nhiên không có khả năng để Frieza chịu đến tổn thương gì. Hiu, một tay xuyên qua khí công đạn đặt tại Frieza trên ngực. Vô cùng kinh khủng sức mạnh công kích hung hăng bắn trúng Frieza. Cái gì? Frieza bay thẳng ra, trên mặt dâng lên đau nhức phi tiêu so thần sắc. Frieza, xuất ra tất cả của ngươi thực lực a. Nếu không, ngươi chịu khổ còn có thể càng nhiều. Son Gouben huyền phù tại không trung, nhàn nhạt nhìn che ngực đau nhức phi tiêu so Frieza. Rất nhanh Frieza thân thể khôi phục. Hắn nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía Son Gouben. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Bởi vì Son Gouben đóng băng Frieza 50 trăm triệu khí công đạn. Hơn nữa đã nhận ra Son Gouben thân phận, Frieza đã đánh giá rất cao Son Gouben, cũng vẫn phòng bị lấy, có thể là mới vừa vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Hai bóng người lại bắn về phía đối phương, chỉ thấy Son Gouben, Frieza chiến trở thành một đoàn. Son Gouben đương nhiên không có xuất ra thực lực chân chính, thậm chí ngay cả nhất thành thực lực cũng chưa tới, nhưng là Frieza cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 1000 chiêu. Frieza không khỏi thầm kinh hãi Son Gouben chiến lực, hắn không ngừng tăng lên cùng với chính mình lực lượng cùng võ đạo. Nhưng là Son Gouben võ đạo cùng lực lượng cũng ở không ngừng tăng lên lấy. Điều này cũng làm cho Frieza càng thêm khiếp sợ. Thời gian đẩy trước khoảng khắc, ngoài trăm dặm nữ đế nằm vùng ở khu rừng rậm rạp bên trong. Nàng nhãn thần băng lãnh mà phẫn nộ, liều lĩnh, thậm chí không để ý viên tinh cầu này sẽ bị Frieza cho hủy diệt. Cả cái tinh cầu người đều bởi vì vậy mà tử vong. Điều này làm cho nữ đế tâm bên trong cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng phải trốn. Cái kia A Bản nói, căn bản không có thể tin. Nữ đế hừ lạnh, tuy là Son Gouben cực kỳ quỷ dị, nhưng là nữ đế còn không cho là hắn thật có thể ngăn cản được Frieza. Còn như Son Gouben nói Son Goku cùng Krillin lợi dụng Frieza tới luyện công. Nữ đế ngược lại không phải tin tưởng, mà là nàng và Son Goku, Krillin căn bản cũng không hoàn toàn là cùng người cùng một đường. Goku cùng Krillin là một vị võ đạo liều lĩnh kẻ điên. Ta có thể không phải, ta đế kinh hồng không thể chết được với võ đạo. Đúng lúc này nữ đế bỗng nhiên sửng sốt, của nàng cảm ứng bên trong, cư nhiên không cảm ứng được Son Gouben khí tức. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền không cảm giác Son Gouben khí tức. Mặc dù nhìn Son Gouben là ở chỗ này, chỉ là vừa mới lại cảm ứng được Frieza phát sinh khí tức cường đại. Phảng phất tại cùng người nào chiến đấu giống nhau. Hơn nữa chỉ một lúc Frieza những thủ hạ kia khí tức đều biến mất. Nữ đế bệ hạ, tiếng âm vang lên, đó là nữ đế trong lỗ tai máy trợ thính truyền tới. Ngay vừa mới rồi, bằng hữu của ngươi, cái kia rất đẹp nam tử đem Frieza thủ hạ tất cả giết sạch. Bọn họ hiện tại đang ở nói chuyện với nhau. A, Frieza lại xuất thủ, hắn phát sinh một cái lam sắc khí công đạn, dường như bị bằng hữu ngươi cho đóng băng, đang cầm ở trong tay làm cầu chơi.